Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3832, giết chết mấy con chuột một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nhíu mày. Khụ khụ, là ai như vậy táng tận thiên lương? Lạm sát kẻ vô tội. Lời này, chợt nghe phía dưới, giống như là tên nào đó đang mắng chính mình. Cẩn thận phân tích. Liền biết rõ tên nào đó chửi là lạm sát kẻ vô tội người. Đêm nay chết đám người kia, tuyệt đối không phải người vô tội. Có thể là vì là bọn này không phải người vô tội. Vân Địch thế mà có ý tốt giả vờ giả vịt tìm tới cửa. Thăm dò bọn hắn, tên nào đó lời này. Không khác, móc lấy cong, đang mắng Vân Địch táng tận thiên lương. Bất đắc dĩ. Tên nào đó ý tư quá mịt mờ. Vân Địch không có bắt lấy. Mang theo giả dối mà nói ra. Trải qua tối nay. Tin tưởng. Ngày mai tất cả đều hộ đều sẽ tiếp nhận loại bỏ. Hỏi đến mọi người tình huống. Ta hết lòng tin theo các ngươi cùng việc này không quan hệ. Bất quá. Tất nhiên ta người lại tới đây. Làm theo phép cũng muốn hỏi một chút ba vị. Các ngươi đêm nay ở đâu? Đều làm cái gì? Có người nào có thể gặp chứng? Đối với vấn đề này, trừ Lưu Thiên Thủy lộ ra một tia bị vũ nhục một dạng nổi nóng bên ngoài. Mặc Liên Thành cùng Mặc Doãn Dục đều là nhao nhao hiện lên nghi hoặc. Chợt liền tiếp nhận thuyết pháp này. Phối hợp mà trả lời. Mặc Doãn Dục một mặt đứng đắn nói ra. Hôm nay những người kia tới cửa nháo sự. Ta ngủ không được. Ở phía sau trong nội đường đi một hồi, mới trở về phòng, mới vừa ngủ, tam thiếu ngươi liền tìm tới cửa. Ta không có nhân chứng, bất quá, ta trong lúc rảnh rỗi, ở phía sau đường hòe dưới cây, đập nát một cái tổ kiến. Ách, cái này có thể làm chứng cớ sao? Vân Địch, tiếp lấy, Mặc Liên Thành càng là chậm rãi, ngẫu nhiên lại khụ hai tiếng nói ra. Ban ngày bị người đả thương, mặc dù ăn tỳ tâm đại phu kê đơn thuốc, khụ khụ, nghỉ ngơi một chút buổi trưa, đã không có trở ngại. Nhưng là, nương tử không yên lòng, khụ khụ, nhất định muốn ta sớm nghỉ ngơi một chút. Thế là, ta hôm nay ngủ được đặc biệt sớm, đến mức nhân chứng, chính là nương tử của ta. Khụ khụ, một vị nào đó ra nói xong. Vân Địch biểu lộ liền không biến. Hắn lại nhìn xem Lưu Thiên Thủy. Lưu Thiên Thủy lúc này mới lạnh lùng trả lời. Mỗi ngày trị liệu nhiều như vậy bệnh nhân. Hôm nay vẫn phải chịu kinh hãi. Ta có thể làm cái gì? Đương nhiên là sớm nghỉ ngơi một chút. Không cần nhìn ta. Ta không có nhân chứng. Cũng không có vật chứng. Một không có cưới vợ. Hai không thích đào tổ kiến. Ngươi để cho ta đi đâu tìm chứng cứ? Những cái này người, nếu như không chết, ta có lẽ còn có thể cứu. Đều chết hết, người chết vì là lớn. Ngươi không đem những người kia đưa đến nghĩa trang. Chạy tới ta cái này có ý nghĩa gì? Ba người, trừ Lưu Thiên Thủy thái độ bất hữu thiện, đều nhất trí mà tỏ vẻ. Mình tại đi ngủ, dự kiến bên trong sự tình. Nhưng, càng như vậy. Vân Địch càng là không hài lòng. Mặc kệ thần thái, vẫn là tìm từ. Hắn thế mà nghe không ra một tia kỳ quặc. Bất ngờ, hắn nghĩ đến, trước khi chết hộ vệ đề cập đối phương là một đôi nam nữ. Nơi này, vợ chồng cũng chỉ có một đôi. Trước mắt, trượng phu là đi ra. Nhưng là, thê tử đâu? Giống như là trả lời hắn nghi vấn. Sau một khắc, Khúc Đàn Nhi liền xuất hiện. Phu quân, người nói đi một lát sẽ trở lại. Làm sao đi lâu như vậy? Người chưa tới. Âm thanh tới trước. Nữ tử mềm mại giọng nói. Hòa hoãn âm khí nặng nề ngột ngạt bầu không khí. Khúc Đàn Nhi thân ảnh mới xuất hiện. Liền thu đến mọi người đồng loạt ánh mắt xem kỹ. Bất quá, Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục ý là. Người lão nhịn lâu như vậy. Cuối cùng tới, mỹ nhân ăn mặc một bộ áo trắng, yếu liễu đón gió một dạng, bước liên tục nhẹ nhàng đến gần, mộc mạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngậm lấy giận trách đồng dạng hòa thuận vui vẻ ý cười. Thật hấp dẫn người ánh mắt. Vân Địch đầu tiên là bị Khúc Đàn Nhi điềm tĩnh cười yếu ớt kinh diễm một cái. Chợt, mới nhớ lại chính sự. Không để lại dấu vết bắt đầu dò xét nàng tới. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.